Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 18, liên tục kỹ năng. Không sai, Dragon Power. Tại Dragon Power sử dụng về sau, Arcanine nhớ tới ngươi trước kia dạy bảo, lại sử dụng ra Flamethrower. Bởi vì Arcanine đối Flamethrower trưởng khống, để nó không có chút nào áp lực trong nháy mắt phóng thích. Mà Flamethrower tốc độ so Dragon Power càng nhanh, tạo thành Flamethrower đẩy Dragon Power đồng thời công kích. Arcanine liên tục sử dụng 3 cái kỹ năng, cũng không phải là đồng thời sử dụng. Flamethrower làm hệ phái Pokemon chiêu bài kỹ năng, mặc kệ là kỹ năng thương tổn vẫn là phóng thích tốc độ đều phi thường lý tưởng. Yaji lúc trước để Arcanine cường điệu rèn luyện, so với huấn luyện ra nhóm rèn luyện khác biệt, Yaji làm lại không cho rằng kỹ năng uy lực càng lớn tổn thương càng lớn. Những cái kia uy lực lớn kỹ năng, cái nào kỹ năng phóng thích không phải chậm như ốc sên. Liền kỹ năng phóng thích tốc độ đã thật to hạn chế kỹ năng sử dụng không gian. Tại tốc độ nhanh Pokemon trước mặt không hề có tác dụng. Yaji đối Arcanine huấn luyện liền 2 cái kỹ năng, yêu cầu cũng chỉ có một chữ nhanh. Mặc kệ Flamethrower vẫn là Flame Wheel, tốc độ vĩnh viễn là quyết định uy lực mấu chốt. Thêm hơn 100 lần kinh nghiệm dược tề gia trí, Arcanine huấn luyện lấy được lĩnh ngộ là cái khác Pokemon không cách nào so sánh. Một năm đỉnh 100 năm, Arcanine huấn luyện đã đạt tới cái khác Pokemon cả một đời đều khó mà đạt tới độ cao. Có mấy cái Pokemon có thể đem 2 cái kỹ năng huấn luyện 100 năm. Ngẫm lại đều đáng sợ. Mỗi cái Pokemon đều sẽ vô số loại kỹ năng. Nhưng Pokemon Liên minh giải thi đấu phía trên quy định chỉ có thể sử dụng 4 cái kỹ năng. Liền là đối huấn luyện ra hạn chế. Pokemon tiềm lực có hạn. Mà huấn luyện ra luôn luôn muốn kỹ năng gì đều muốn. Cuối cùng lãng phí một cách vô ích tinh lực tiềm lực. Giờ khắc này, huấn luyện thành quả phát huy ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. Dragon Power bị Flamethrower gia tốc. Flamethrower tại Dragon Power trong bạo tạc lan tràn, cũng có được phạm vi tổn thương năng lực. Trên bầu trời, hỏa diễm tại Dragon Power sóng xung kích bên trong lan tràn, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một mảnh hỏa hồng. Một năm bốn mùa đều ấm áp như xuân Vanivin Thao. Tại thời khắc này biến thiên, Vanivin Thao tất cả huấn luyện ra đều ngẩng đầu nhìn bầu trời dị biến. Kéo theo thiên địa chi lực đó là thần thú mới có thể phát huy đi ra lực lượng. Thần thú, Vanivin Thao tới một cái thần thú. Cỗ lực lượng này, có hệ phai có long hệ, là hỏa thuộc tính thêm long thuộc tính siêu cường thần thú. Huấn luyện ra toàn bộ đều điên cuồng lên. Thần thú thế nhưng là đứng tại thời gian đỉnh tồn tại. Có được một cái thần thú, chẳng khác nào có đăng đỉnh huấn luyện ra đỉnh phong cơ hội. Vanivin Thao, Pokemon Showcase thi đấu hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhưng cũng chỉ là một bộ phận người. Giờ khắc này, bởi vì bầu trời dị tượng cùng thần thú nghe đồn, để vô số cao đoan huấn luyện ra nghe tin lập tức hành động, trở thành vòng xoáy trung tâm. Yaji không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Hắn chính khổ não nhìn qua nóc phòng cái hang lớn kia. Arcanine đem nóc phòng làm hỏng. Thấy tình thế không đúng nó trực tiếp xông vào lựu đạn bên trong. Ai, tính toán. Đóng cái nóc phòng không có chút nào thông sáng. Lần nữa lắp một cái lộ thiên pha lê A. Yaji bấm công ty xây dựng điện thoại. Mấy con phi hành Pokemon lôi kéo một khối to lớn pha lê tới. Một lần nữa đóng một cái tân phòng đỉnh. Pokemon bệnh viện thần thú. Có thần thú xuất hiện tại Vanivin Thao. Đại ca, mau lại đây Vanivin Thao A. Nơi này xuất hiện thần thú. Một đống lớn huấn luyện ra chen chúc tại điện thoại bên cạnh. Hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Trong phòng, Alexa chính chỉnh lý hôm nay phỏng vấn. Liên quan tới Yaji nói lời. Alexa một mực tại cân nhắc muốn hay không viết. Ai, rất lâu không có gặp được loại này vấn đề khó khăn. Vuốt vuốt có chút đau đầu. Lần này chủ đề hơi mạnh. Palermo chính miệng thừa nhận 16 tuổi thiếu niên lão sư. làm lại chưa từng gặp qua Pokemon Farfetch. Còn có Yaji trong miệng Farfetch đặc biệt mị lực. Cùng, cuối cùng nói ngoa Farfetch có thể diệt thiên vương một đội Pokemon. Được rồi, cuối cùng cái kia một đoạn liền không viết. Cái này lời hoàn toàn liền là đối thiên vương khiêu khích. Với lại một cái Farfetch làm sao cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ đó. Bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm huyên náo. Để Alexa không cách nào tại an tâm làm việc. Chuyện gì xảy ra? Nhíu chặt lông mày, Alexa nhanh chân đi ra gian phòng hướng Joy hỏi thăm tình huống. Joy một mặt bất đắc dĩ. Huấn luyện ra ồn ào đã sớm để nàng hoa mắt chóng mặt. Chỉ viễn trình màn hình trò chuyện dụng cụ. Vừa chỉ trên bầu trời còn chưa biến mất màu đỏ dị tượng. Huấn luyện ra nhóm đều đang đồn có thần thú xuất hiện. Phần lớn người đều đến hậu sơn điên cuồng tìm kiếm. Còn lại bọn này tiểu gia hỏa đang cấp đại ca đại tỷ gọi điện thoại. Thần thú. Alexa ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hỏa hồng dị tượng còn có trong đó kèm theo uy áp. Thấy thế nào cũng giống như thần thú ẩn hiện. Nói vờn, chúng ta đi. Làm phóng viên, Alexa đối thần thú không có bao nhiêu tham muốn giữ lấy. Nhưng đối với thần thú tin tức cùng nơi phát ra lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.